đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, một bầu nhiệt huyết mãng đến cùng. Hạ cô nương, hoàng nữ muốn gặp ngươi. Dương Lệ tìm được Hạ Tiểu Man cũng nói rõ ý đồ đến. Cái sau đáp ứng sau liền ước định ban đêm gặp mặt. Trở lại khách sạn sau, Hạ Tiểu Man liền đem việc này cáo chi cho Trần Lương Sư bọn người. Trần Lương Sư nói ra, chính ngươi quyết định, đệ tử minh bạch, mà lại việc này, vi sư sẽ không giúp ngươi. Việc này không tốn sức sư tôn hao tâm tổn trí. Trần Lương Sư cổ quái nhìn xem nha đầu này. Hắn tự nhiên biết Hạ Tiểu Man là thật tâm không muốn chuyện này làm phiền đến hắn. Cuối cùng cũng liền ngầm cho phép hành động của nàng. Về sau Thu Bạch Lộ đề nghị nàng cùng Diệp Tiêu Tiêu từ một nơi bí mật gần đó tùy hành. Để phòng vạn nhất, nửa đêm, Hạ Tiểu Man hất lên áo bào đen liền đi ra ngoài. Cùng Dương Lệ tại ước định cẩn thận địa phương gặp nhau. Hạ cô nương, đi thôi. Hai người đi trên đường. Dương Lệ cười khổ nói. Hạ cô nương, kỳ thật tìm giúp đỡ chuyện này là ta tự tác chủ trương. Dù sao Đại Nhạc Quốc cũng đã không người muốn ý tin tưởng hoàng nữ. Ta biết. Hạ Tiểu Man lại không ngu ngốc. Đương nhiên minh bạch cái này lý. Ngay cả một cái luyện khí cảnh tu sĩ lực lượng đều muốn mượn nhờ. Cũng đủ để chứng minh các nàng tình cảnh hiện tại. Tại thành trì biên giới một chỗ ẩn nấp ngõ nhỏ chỗ sâu. Nơi đó vậy mà lại có một cái địa đạo. Thông hướng ngoài thành rừng. Cũng khó trách những cái kia muốn lệnh truy nã khen thưởng người đều tìm không thấy vị kia Đại Nhạc Quốc hoàng nữ. Tất cả mọi người coi là vị kia hoàng nữ còn ẩn thân tại cái này thành trì ở trong. Rất nhanh, song phương liền ở ngoài thành trong rừng rậm gặp được mặt. Chờ đợi ở chỗ này còn có mấy người. Đều là ánh mắt cảnh giác đề phòng thiếu nữ mặc áo trắng này đến. Hạ Tiểu Man ánh mắt rơi vào kia nhìn không giống hoàng nữ cao quý thân ảnh. Hỏi, người chính là Đại Nhạc Quốc hoàng nữ. Vị kia Đại Nhạc Quốc hoàng nữ xoay người lại. Mặc dù đích thật là công tử ăn mặc, nhưng xoay người một khắc này Hạ Tiểu Man liền bị tuyệt mỹ dung nhan sở kinh diễm. Vị nữ tử này tú lệ đến cực điểm, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi niên kỷ, có song thu thủy đôi mắt sáng, hiện ra u quang lại thâm sâu không thấy đáy tràn ngập thần bí. Nàng người mặc trắng đen xen kẽ tơ lụa, kia eo thon chi vì tinh xảo màu đen đai lưng mang trói buộc. Còn mang theo một tảng đá xanh ngọc bội. Lăng tại kia anh tư phía trên còn ẩn có một cỗ trời sinh cao quý ngạo khí. Chỉ là dung mạo cùng khí chất liền được xưng tụng là khuynh quốc khuynh thành. Khó có thể tưởng tượng nếu là thay đổi diễm lệ váy thức nữ trang lại nên cỡ nào làm lòng người động. Đôi tròng mắt kia chỗ sâu còn có một tia nhàn nhạt băng lãnh. Để Hạ Tiểu Man không khỏi nghĩ tới nhà mình đại sư tỷ. Nhưng cùng cái sau so sánh. Cái trước không hề giống là tránh xa người ngàn dặm băng lãnh, mà càng giống là một loại trời sinh cao ngạo. Chẳng biết tại sao, Hạ Tiểu Man có một loại muốn vì thay đổi nữ trang xúc động. Người chính là Dương Lệ tìm tới Hạ cô nương đi. Hoàng nữ điện hạ, người vì sao không mặc nữ trang? Bỗng nhiên bị hỏi cái này không hiểu thấu đốt. Không chỉ là vị kia Đại Nhạc Quốc hoàng nữ. Liền ngay cả một bên Dương Lệ mấy người cũng là sai kinh ngạc không thôi. Vị kia hoàng nữ ngây ngốc một chút. Sau đó nghi hoặc hỏi. Vì sao ta cần mặc nữ trang? Bởi vì hoàng nữ rất xinh đẹp a. Hạ Tiểu Man đến gần nhìn một chút. Cười tủm tỉm nói ra. Nếu như hoàng nữ điện hạ mặc nữ trang. Nói không chừng có thể cùng bạch. Ta tam sư muội so sánh đâu. Cùng lúc đó tại phụ cận ẩn nấp đi Thu Bạch Lộ đang nghe câu nói này về. Sau, lập tức trở nên vui vẻ. Nguyên lai Tiểu Man cảm thấy ta cùng hoàng nữ không sai biệt lắm. Một bên Diệp Tiêu Tiêu nhìn, thoáng qua bên người giống như là biến thành ngốc bạch ngọt giống như lầm bầm lầu bầu tam sư muội. Sư tôn, tam sư muội nàng cũng tốt phiền phức. Mà vị kia hoàng nữ đang nghe Hạ Tiểu Man sau thì không khỏi cười một tiếng. Xem ra Hạ cô nương tam sư muội đích thật là đẹp như tiên nữ đâu. Hạ Tiểu Man gật đầu nói. Kia là tự nhiên. Nếu có cơ hội nhất định phải làm cho nàng cùng hoàng nữ điện hạ gặp mặt một lần. Hai người các ngươi đứng chung một chỗ, nhất định làm cho người cảnh đẹp ý vui. Hạ cô nương có thể không cần xưng hô ta là hoàng nữ điện. Hạ, gọi tên ta thuận tiện. Ta gọi Dương Phi Tuyết. Ta gọi Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man cười nói. Ta đáp ứng Dương Lệ. Sẽ giúp ngươi. Liên quan tới việc này. Chấm ngoặc kép. Dương Phi Tuyết nhìn thoáng qua Dương Lệ. Nói ra. Việc này tất cả đều là ta nha hoàn này tự tác chủ trương. Hạ cô nương có thể không cần để ở trong lòng. Nghe nói như vậy Hạ Tiểu Man nao nao. Hỏi, đây là ý gì? Dương Phi Tuyết trầm mặc một lát. Nói, việc này xa không phải Hạ cô nương suy nghĩ đơn giản như vậy. Hạ cô nương cũng chỉ là một cái luyện khí cảnh tu sĩ. Tham gia ở trong đó rất có thể bỏ mình. Cũng liên lụy Hạ cô nương thế lực phía sau. Cái này Phi Tuyết ngươi liền không cần phải lo lắng. Sư tôn ta nói để chính ta quyết định. Danh tự này đều gọi. Nha đầu này chuyện gì xảy ra? Cứ việc có chút ngạc nhiên. Nhưng nha đầu này thẳng tới thẳng lui tính tình lại làm cho người cảm thấy rất có hảo cảm. Nàng sư tôn liền không có nghĩ tới hậu quả sao? Dương Phi Tuyết đang nghe xong Hạ Tiểu Man sau thì cảm thấy 10 phần kỳ quái. Thế là nàng hỏi, có thể cáo chi Hạ cô nương sư thừa nơi nào? Ngạo Thiên Tông. Hạ Tiểu Man một mặt ngạo nghễ. Nhưng bao quát Dương Phi Tuyết ở bên trong tất cả mọi người đối cái này tông môn danh tự không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cơ hồ có thể nhận định không phải cái gì thế lực cường đại. Bọn hắn Đại Nhạc Quốc dù sao cũng là một cái vương triều quốc gia. Cái này phương viên trong vòng vạn dặm tông môn tự nhiên không có không biết. Bất quá nhìn nha đầu này kiêu ngạo như vậy dáng vẻ. Bọn hắn cũng thật sự là không có ý tứ nói mình chưa nghe nói qua đến đả kích nàng. Dương Phi Tuyết nghiêm túc mấy phần. Nói, Hạ cô nương, ta liền nói rõ đi. Mặc dù thật cao hứng ngươi nguyện ý tới giúp ta. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể rời đi. Sự kiện kia về sau đã qua 2 năm. Mà tại 2 năm này thời gian bên trong. Mỗi khi nàng cùng người bên cạnh muốn đi xin giúp đỡ một chút người quen biết. Những người kia cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt phản bội. Mỗi lần đều để các nàng lâm vào nguy hiểm khốn cảnh. Lại nói, chuyện này liên quan đến Đại Nhạc Quốc nội chính. Các nàng thậm chí ngay cả xin giúp đỡ ngoại nhân vốn liếng đều không có. Mà bây giờ có thể có một vị nhân sĩ không liên quan nguyện ý tương trợ. Nàng tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng lại không thể tiếp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản. Hạ Tiểu Man không đủ cường đại, mà Dương Phi Tuyết không muốn nàng ở trên con đường này hy sinh. Không được, ta đã đáp ứng Dương Lệ muốn giúp ngươi, mà lại nhà ta sư tôn rõ ràng ý tứ chính là để cho ta ở chỗ này lịch luyện. Hạ Tiểu Man quả quyết, cự tuyệt, chỗ tối Thu Bạch Lộ nhịn không được tự nói. Sư tôn cũng không có ý kia a, hết thảy đều là Hạ Tiểu Man não bổ. Dù sao nhà mình sư tôn ngay cả ngăn trở rừng nàng ý tứ đều không có. Ngược lại toàn từ chính nàng làm quyết định. Dưới cái nhìn của nàng nhà mình sư tôn khẳng định rất giúp đỡ chính mình đi lịch luyện. Mà trên thực tế cũng không có chuyện này. Từ gặp mặt bắt đầu đến bây giờ. Dương Phi Tuyết đã cảm thấy trước mắt vị này thiếu nữ là cái người thật kỳ quái. Tựa như là cái hoàn toàn không có tâm cơ người. Cùng nàng nha hoàn kia Dương Lệ nói tới thông minh hoàn toàn không phải một chuyện. Người trước mắt này, hoàn toàn chính là một bầu nhiệt huyết mãng đến cùng loại hình A. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại Dương Phi Tuyết có chút đắng buồn bực thời điểm. Một vị hắc bào nam tử bỗng nhiên đi ra. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá là cái luyện khí cảnh tu sĩ thôi. Cũng không biết ngươi ở đâu ra dũng khí lẫn vào chuyện này. Hạ Tiểu Man quay đầu nhìn lại, lập tức mở to hai mắt, ngươi không phải liền là ngày đó cái kia đánh lén ta người sao? Kia hắc bào nam tử chính là hôm đó tại trong hẻm nhỏ cùng Hạ Tiểu Man xuất thủ người. Cuối cùng bị Thu Bạch Lộ đánh lui, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.